Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 737, trong nháy mắt sấm sét, nhất chỉ dung thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo nhìn lấy xuất hiện Đông Hoàng Thái Nhất, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ra sân nhân vật bên trong là thuộc về cái này Đông Hoàng Thái Nhất, khí thế kia cường đại nhất đỉnh đầu quan lĩnh, trên mặt mang theo phát tán kim loại sáng bóng mặt nạ, quanh thân hắc bào, hai tóc mai phía dưới kim sắc sợi dây truyền rủ xuống. Bóng người vừa ra, có loại bên trong thiên địa, duy ngã độc tôn khái niệm. Không hổ là âm dương gia thủ lĩnh, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Đối lập Tô Hạo kinh ngạc, cái kia Lãnh Cô Hàn cùng Định Đỉnh Hầu, thì là chấn động vô cùng. Bọn họ tại đối mặt đạo thân ảnh này thời điểm, khí tức quanh người toàn bộ bị áp chế. Lãnh Cô Hàn đỉnh đầu thần nguyên trong nháy mắt trở về trong cơ thể mình. Mà cái kia Định Đỉnh Hầu thì là thân thể huyết mạch chi lực tốc độ cao nhất biến mất rơi. Bọn họ ánh mắt kinh hãi vô cùng nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất. Đại đại nhân, không biết ta ở đâu đắc tội ngài. Định Đỉnh Hầu lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Đột nhiên xuất hiện Đông Hoàng Thái Nhất, khẳng định không phải đến giúp đỡ hắn. Mà kiếm tháp bên trong mấy vị lão tổ cấp bậc nhân vật, cũng không có trước mắt vị này, cho nên trong kinh hãi, hắn mở miệng hỏi. Lãnh Cô Hàn ánh mắt cũng nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, hắn cũng rất muốn nhìn một chút vị này xuất hiện đại nhân, là ai. Lúc này một bên khác, Orochimaru cũng nuốt vào cái kia võ an hầu. Tại Đông Hoàng Thái Nhất dưới khí thế, cái kia võ an hầu sau cùng dãy rủa cũng bị dập tắt. Người muốn nên biết được hắn là ai, hắn là đến hộ vệ ta. Lúc này thời điểm Tô Hạo thân hình nhảy lên, lăng không mà lên, xuất hiện tại trước mặt hai người, thanh âm rất bình tĩnh nói. Ầm ầm, Tô Hạo một câu, Định Đỉnh Hầu giống như sét đánh giữa trời trong, đầu óc trống rỗng, tê cả da đầu. Thân thể lay động, kém chút từ không trung rớt xuống. Tại hắn cách đó không xa Độc Cô Hàn thân thể khẽ run lên. Bọn họ là tại không nghĩ tới vị này kinh khủng tồn tại, lại là vì Tô Hạo mà đến. Ngươi đến cùng là ai? Quảng cáo, Định Đỉnh Hầu nhìn lấy Tô Hạo, muốn biết Tô Hạo là ai? Ta là ai? Không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi muốn giết ta, muốn người muốn giết ta, cũng không thể sống. Tô Hạo ánh mắt bên trong phát ra ánh mắt xâm lãnh. Tại Tô Hạo cái kia ánh mắt xâm lãnh bên trong, Định Đỉnh Hầu tâm thần rung động, hắn ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất, giống như bóng người đứng ở Tô Hạo sau lưng, xác minh lấy Tô Hạo. Tiền bối, vị huynh đệ kia, chuyện này là chúng ta sai. Tiểu huynh đệ ngươi muốn cái gì cứ việc đề cập với ta. Định Đỉnh Hầu đem ánh mắt chuyển tới Tô Hạo trên thân. Đông Hoàng Thái Nhất cho sợ hãi của hắn quá cường liệt, bây giờ Tô Hạo xuất hiện, hắn lập tức nhận lầm, muốn từ Tô Hạo trên thân thu hoạch được một đường sinh cơ. Ta nói qua, muốn người muốn giết ta, đều phải chết. Tô Hạo ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Định Đỉnh Hầu, quanh thân khí tức trong nháy mắt biến đến lăng lệ. Tại hắn khí tức biến động thời điểm, sau lưng Đông Hoàng Thái Nhất khí tức cũng phát sinh biến hóa, không gian chung quanh biến đến tối mờ, cùng lúc đó một cỗ lực lượng vô hình. Đem mảnh không gian này cho bắt đầu phong tỏa. Đông Hoàng Thái Nhất đã xuất thủ, cái kia tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương có thoát đi cơ hội. Lúc này, Định Đỉnh Hầu sắc mặt không ngừng biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng trên mặt của hắn lộ ra điên cuồng rất dữ tợn. Tô Hạo muốn giết hắn, hắn hiện tại duy nhất cơ hội cũng là xuất thủ bắt cóc chủ Tô Hạo. Mới có thể theo Đông Hoàng Thái Nhất trong tay rời đi. Hiến tế tinh thần huyết mạch. Định Đỉnh Hầu, hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt mà lên, tại hắn nơi ngực vị trí có một đoàn ngọn lửa màu đỏ tại bắt đầu thiêu đốt. Theo cỗ này hỏa diễm thiêu đốt, trong cơ thể hắn hiện ra một cỗ lực lượng khổng lồ bắt đầu tràn ngập toàn thân của hắn. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu biến lớn, nguyên bản mấy chục trượng thân hình, bắt đầu biến thành vài trăm trượng lớn nhỏ, thân hình biến hóa, một cỗ cuồng bá lực lượng tại trong thân thể hắn bao phủ ra. Ầm ầm. Định Đỉnh Hầu thân thể biến hóa đồng thời, tại quanh người hắn xuất hiện tinh thần thiên thể, những ngôi sao này thiên địa vây quanh thân thể của hắn. Coi như ta chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng, tinh thần toái thiên. Định Đỉnh Hầu gào rú một tiếng, nhất quyền đánh phía Tô Hạo. To lớn quyền đầu hội tụ chung quanh tinh thần, hướng về Tô Hạo oanh sát mà đi. Oanh, quyền đầu nói qua chỗ, không gian nứt toác, từng đạo hư không khí tức bao phủ mảnh không gian này. Không gian bên trong, chỉ thấy một cái quyền đầu, hướng về Tô Hạo bao phủ tới. Quyền đầu to lớn vô cùng, tại cái này dưới nắm tay, Tô Hạo người bình thường lớn nhỏ thân thể, thật giống như cho bụi đồng dạng. Mà ở quyền đầu bao phủ hướng Tô Hạo thời điểm, tại Tô Hạo sau lưng cái kia Đông Hoàng Thái Nhất, chậm rãi ngạch giơ tay lên, một chỉ điểm ra. Điểm này ra đầu ngón tay, trong nháy mắt thì hóa thành che trời cự chỉ. Đặt ở cái kia oanh kích mà đến trên nắm tay, răng rắc, một cỗ khó có thể ngôn ngữ lực lượng khổng lồ trực tiếp theo đầu ngón tay bên trong tuôn ra. Cái kia đánh văng ra ngoài cự quả đấm to tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, nhất thời bị áp bắt đầu phủ đầy vết rách, từng đạo bạch quang theo cánh tay bên trong khe hở bắn ra mà ra. Cỗ lực lượng này không chỉ có tác dụng nơi cánh tay, mà chính là dọc theo cánh tay, hướng về Định Đỉnh Hầu cái kia thân thể khổng lồ mà đi. Định Đỉnh Hầu ánh mắt kinh hãi, bộc phát ra một trận gầm nhẹ thanh âm, muốn làm sao cùng dãy giụa, nhưng là cái kia to lớn đầu ngón tay, không có để ý hắn gào rú. Tiếp tục đè xuống, bành, một nói tiếng vang to lớn, Định Đỉnh Hầu cái kia to lớn thân thể trực tiếp bạo liệt. To lớn bạo liệt thanh âm, chấn động toàn bộ hư không, vô biên kinh khủng sức nổ, hướng về bốn phía bao phủ. Lãnh Cô Hàn thân thể, tại cỗ này sức nổ dưới, cấp tốc lui lại, nhưng là vẫn bị dư âm chấn thương, ngã rơi xuống đất phía trên. Hắn ánh mắt phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc kinh hãi nhìn lên bầu trời. Không trung, Tô Hạo bọn họ bị một đoàn quang mang bao phủ, đầy trời lực lượng kinh khủng tại quang mang kia phía dưới, toàn bộ bị bắn ra. Thì chết như vậy, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhìn lấy bị nhất chỉ nhìn ép Định Đỉnh Hầu, Lãnh Cô Hàn trong miệng một trận thở dài. Vừa mới còn muốn giết hắn, trong nháy mắt, liền bị người, nhìn ép minh diệt. Dư uy sau đó, Tô Hạo bọn họ lăng đứng ở hư không bên trong, mà cái kia to lớn thân ảnh nhưng cũng biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa có tới đồng dạng. Đây chính là hắn sau lưng lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Cô Hàn nhìn lấy không trung Tô Hạo, ánh mắt rất là kinh hãi. Hắn coi như không đến, cổ thú tộc người dám ra tay, liền không có còn sống trở về lý do. Trước khi hắn tới, Mộ Dung Hiểu Phong nói qua, Tô Hạo có người sau lưng, thoạt đầu hắn không có để ý, nhưng là không nghĩ tới Tô Hạo người đứng phía sau như thế khủng bố. Thân ảnh kia hẳn là đại năng tôn giả cảnh cường giả. Đại năng tôn giả cảnh, thì coi như bọn họ kiếm tháp, cũng chỉ có bế quan ba vị lão tổ. Mà vừa mới đạo thân ảnh kia bày ra thực lực đến xem, ngoại trừ kiếm tháp kiếm tổ bên ngoài, hai vị khác lão tổ chỉ sợ có chỗ không kịp. Cái thế lực này rất là khủng bố. Hô, Tô Hạo thân hình chậm rãi rơi vào Lãnh Cô Hàn trước mặt. Lần này đa tạ Lãnh tiên sinh xuất thủ tương trợ, không biết Lãnh tiên sinh, phải chăng biết được nơi này là địa phương nào? Tô Hạo đối với kiếm vực không rõ ràng lắm, không biết đây là địa phương nào, cho nên mở miệng hỏi thăm. Đa tạ Tô công tử ân cứu mạng, nơi này là kiếm tháp thế lực bên ngoài, từ nơi này đi trăm dặm, cũng là kiếm cung khu vực. Lãnh Cô Hàn vội vàng nói, nếu như không phải Tô Hạo người xuất thủ, hắn hôm nay sợ rằng đã chết rơi ở chỗ này. Khi nhìn đến Đông Hoàng Thái Nhất thực lực về sau, hắn cũng không dám đối Tô Hạo có chút bất kính. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.